Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tu Thành Vận Mệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã tiến vào giới thượng giới và tiến vào trong một cái tòa thành tu vu thuật của một cái lão cổ vu thuật và biết được một chút tin tức về Đa Bảo Thiên Quân. Tuy nhiên hắn quyết định là trước khi tìm đến Đa Bảo Thiên Quân thì sẽ tìm cách là đổi lấy cái đồng tiền thông dụng ở đây, được gọi là Tiên Vương Đan, bằng cách là bán đi những cái tinh huyết mà hắn thu được khi mà chiến đấu với quái vật ở ngoài để tự để thăng tu vi của bản thân mình lên đã. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn có tìm được tới Phương Thánh Tuyết hay là không. Thân thể của Phương Hàn vừa động liền tới một cửa hàng lớn nhất trong cổ Vu Thành, ngẩng đầu bước vào. Cửa hàng này hiển nhiên là trung tâm của thành thị, người trong đó xa hoa hơn đám tiểu thương bên ngoài nhiều. Thậm chí Phương Hàn còn thấy một số khách hàng là thiên quân, có tu vi ước chừng 3-4 kỷ nguyên, đang chọn lựa đồ vật. Bên trong cửa hàng này thậm chí có trưng bày cả hài cốt đầy đủ của thiên quân viễn cổ, phát ra khí tức cường đại. Ngoài ra còn có tạo hóa thần đan, tiên khí thánh phẩm cũng được trưng bày, đợi người ta tới chọn lựa. Đương nhiên, thứ tiên khí thánh phẩm biến thái như là chí bảo tam thập tam thiên thì không thể có. Tiên khí thánh phẩm thì đã tương đương với tồn tại cấp bậc thiên quân, đương nhiên cũng chia ra làm 3, 6, 7 loại. Tiên khí thánh phẩm bình thường chỉ tương đương với thiên quân có tu vi một kỷ nguyên, dạng như kiểu Mưu Lê Thiên Quân hay là Chiến Vương Thiên Quân. Mà chí bảo tam thập tam thiên, trên thực tế khi mà phát huy toàn bộ uy lực ra thì phải tương đương với dạng trùng kết thánh vương. Chênh lệch lớn như vậy quả thực khiến người ta giận sôi gan. À, không biết vị khách nhân này tiến vào Hắc Vu Các chúng ta là muốn mua thứ gì? Thấy Phương Hàn tiến vào, khí tức bất phàm, lập tức tu sĩ thiên quân quản lý vội vàng đứng dậy. Thiên quân này mặc đại bào màu đen, đầu đội mũ cao, có điểm hơi giống với Hắc Vô Thường, chỉ còn thiếu mỗi cái lưỡi dài và xích sắt nữa thôi. Tuy nhiên vẻ mặt già nua, nhìn thấy tang thương như là trải qua vài lần thiên địa hủy diệt. Đây là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, không dưới Tử Vong Thiên Quân. Hắn cũng có tu vi 5 kỷ nguyên, mà khí tức của Phương Hàn biểu hiện ra lúc này, tuy rằng không phải 10 kỷ nguyên đỉnh phong trở lên, nhưng cũng cao hơn hắn, không sai biệt so với cấp bậc của Hồng Hoang Thiên Quân lắm. Ở trong giới thượng giới có thể khiến người ta phải biểu hiện đủ sự tôn kính. Ta muốn bán một số thứ, nơi này có một số máu tươi của huyết thần nhất tộc, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu tiên vương đan. Trên tay Phương Hàn xuất hiện một cái huyết vũ trụ thu nhỏ. Hả? Nhiều máu tươi của huyết thần như vậy, tối thiểu phải giết chết trên 100 huyết thần nhất tộc mới đạt được. Những huyết thần nhất tộc kia bình thường đều ẩn nấp trong tiên huyết sơn mạch, kết thành đội lớn, gặp phải nguy hiểm thì lập tức bố thành trận pháp. Thủ lĩnh huyết thần trong đó, chúa tể tiên huyết, lại là đại cao thủ tung hoành vô địch, không biết là ngươi có gặp không? Tu sĩ thiên quân mặc đại bào màu đen giống như Hắc Vô Thường kia nói. Chúa tể tiên huyết ư? Phương Hàn sửng sốt, vận chuyển trí nhớ khổng lồ. Trong trí nhớ của hắn thì chúa tể tiên huyết là một huyết chủ vô thượng, đã biến mất từ rất nhiều kỷ nguyên trước, là lã quái vật cấp bậc như trung kết thánh vương. Hắn vừa rồi tiến vào trong giới thượng giới có gặp một tiểu bộ lạc của huyết thần nhất tộc, nhưng không thấy tồn tại vô địch như là chúa tể tiên huyết. Tuy nhiên cho dù có gặp thì Phương Hàn ra tay cũng sẽ khiến đối phương thân tử đạo tiêu. Máu tươi của huyết thần này có thể rèn luyện tiên khí vương phẩm, khiến cho chúng thăng cấp tiên khí thánh phẩm, không có gì trở ngại. Quý báu thì quý báu, tuy nhiên phẩm chất không cao. Nếu là máu tươi của thiên quân trong huyết thần nhất tộc thì rất tốt. Tất cả đám máu tươi này có giá là 300 viên tiên vương đan có được không? Thấy Phương Hàn không nói gì mà đứng suy tư, tu sĩ thiên quân mặc đại bào màu đen như Hắc Vô Thường liền báo giá. Có thể, ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu đi, con người ta rất dễ nói chuyện. Nếu như máu huyết của cấp bậc thiên quân, huyết thần nhất tộc kia có giá trị lớn, vậy thì ta đi giết thiên quân của họ là tốt rồi. Phương Hàn tùy ý trả lời, ý tứ hiện tại quán là hiện giờ không để ý tới bao nhiêu tiên vương đan, mà là muốn có được một viên tiên vương đan để xem mình có chế tạo được hay không. Dù sao thì tài liệu chủ yếu của tiên vương đan là vĩnh sinh khí cô đặng thành, mà trong giới thượng giới này, thứ không thiếu nhất chính là khí vĩnh sinh. Sảng khoái, tu sĩ thiên quân giống như Hắc Vô Thường kia nhìn Phương Hàn một cái, trong mắt lộ vẻ quái lạ. Vừa rồi hắn nói tới chúa tể tiên huyết chính là muốn nhắc nhở Phương Hàn, huyết thần nhất tộc có cao thủ vô thượng tọa chấn không thể tùy ý đánh giết. Nhưng hiện tại ngược lại khiến Phương Hàn lại muốn đi giết thiên quân huyết tộc, không khỏi là chả biết nói gì. Có thể nói như vậy, không phải là không biết, mà là nắm chắc mọi chuyện. Cao thủ đã tu luyện tới cấp bậc thiên quân, hiển nhiên ai nấy đều có trí tuệ siêu quần, chứ đâu phải là đồ đần độn. Người này rốt cuộc có nội tình gì mà dám nói mạnh miệng như vậy? Chúa tể tiên huyết là tồn tại ở cấp bậc như là tổ sư của cổ vu thành chúng ta, hắc vu tổ sư. Ở trong chư thiên vạn giới hay giới thượng giới này đều có thể hô phong khoán vũ, không ai dám trêu chọc. Lần trước có một thiên quân đi từ tiên giới, ước chừng có tu vi 9 kỷ nguyên đỉnh phong, cũng muốn đánh chết huyết thần nhất tộc để luyện công, trực tiếp đã bị chúa tể tiên huyết gặp mặt và giết chết. Tất cả huyết nhục đều bị chúa tể huyết chủ thiên quân dưới trướng của hắn cắn nuốt. Thiên quân giống như hắc vô thường này thầm nghĩ rồi vung tay lên, 300 viên đan dược trong suốt như ngọc, lớn cỡ trái long nhãn, từ trong tay hắn rơi vào tay Phương Hàn. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Tại hạ là Ma Vu Thiên Quân của Vu tộc, về sau có tài liệu gì tốt có thể trực tiếp tới cổ Vu thành chúng ta mua bán. Đây là lệnh bài của cổ Vu thành, tiến vào thành trì không cần phải nộp thần vật làm lệ phí. Thấy được tu vi Phương Hàn cao thâm, Ma Vu Thiên Quân này liền có tâm tư mượn sức. À, ta tới từ tiên giới, tiến vào trong giới thượng giới tìm mấy vị bằng hữu, tên là Phương Hàn, ngươi gọi ta Kỷ Nguyên Thiên Quân là được. Phương Hàn tùy ý nói ra tên họ của mình cũng không che giấu thân phận chút nào. Với tu vi hiện tại của hắn căn bản chẳng cần phải che giấu. Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn sao? Ma Vu Thiên Quân nghĩ một lát cũng không nghĩ ra Phương Hàn này là ai. Hắn dù ở tiên giới hô phong hoán vũ, hùng danh hiển hách, nhưng thế gian tự tại vương Phật ở trên tiên giới lại không nghe nói tới danh tiếng của hắn. Giới thượng giới là một thế giới cao hơn tiên giới, vị diện rất gần cánh cửa vĩnh sinh, cao thủ như mây. Trừ phi Phương Hàn thể hiện ra tu vi 12 kỷ nguyên vô địch, làm ra vài đại sự kinh thiên động địa thì mới có thể khiến người ta biết tiếng. Bằng không thì chỉ là một tiểu tử không có tiếng tăm gì. Hơn nữa hắn là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, rất nhiều thiên quân của các kỷ nguyên trước không thể biết tới hắn là chuyện hết sức bình thường. Nếu đổi lại là bọn tai nạn vĩnh hằng hỗn loạn hỗn độn sát lục hồng hoang, thậm chí tử vong thiên quân thì sẽ cảm thấy người ta như sấm bên tai. Nếu là thế gian vô lượng vương Phật bát bộ thiên quân thì chỉ sợ Ma Vu Thiên Quân lập tức sẽ cung kính mời vào, sau đó còn dẫn đi gặp hắc vu tổ sư một phen. Thế gian vô lượng vương Phật có tu vi 10 kỷ nguyên, cho dù là ở dưới thượng giới cũng thể được tôn trọng là dạng đầu sỏ trong đầu sỏ. Nhưng hiện tại Phương Hàn lại không thể hiện ra tu vi chân thật của mình. Trong mắt của Ma Vu Thiên Quân, hắn vỏn vẹn chỉ là cao thủ có giá trị mượn sức mà thôi. Tuy nhiên Phương Hàn lại không để ý tới lời nói của Ma Vu Thiên Quân. 300 viên tiên vương đan vừa rơi vào tay hắn lập tức tiến vào thân thể, dùng đạo thuật thôi toán mạnh mẽ, phân giải ra huyền bí của tiên vương đan. Không sai, tiên vương đan thuần túy là khí vĩnh sinh ngưng tụ thành, không xen lẫn tài liệu khác, nhưng kết cấu của nó 10 phần quỷ bí, thậm chí thần niệm của Phương Hàn cũng không thể thẩm thấu vào. Hắn cứ mạnh mẽ tiến tới, một ý niệm sộc vào nhưng tiên vương đan dường như có linh tính. Nó trực tiếp tan ra tiến vào thân thể, lúc đó liền cảm thấy vô số vũ trụ sinh diệt, huyền ảo của kiếp trước kiếp này, rồi pháp lực trong thân thể, không ngờ lại có được một tia tăng trưởng. Quả nhiên là thủ đoạn của tiên vương, thủ pháp luyện chế tiên vương đan này không phải là nhỏ, ta cũng không thể phá giải, chỉ có thể nghiên cứu. Thở dài một hơi, Phương Hàn thầm nói, trong lòng cực kỳ bội phục với thủ pháp luyện chế tiên vương đan này. Đây là đan dược mà không phải thiên quân có thể luyện chế ra được. Tuy rằng đều là khí vĩnh sinh, nhưng tiên vương đan được dùng thủ đoạn đặc thù để cô đọng, có thể khiến tu sĩ hoàn toàn hấp thu dung nhập vào thân thể. Mà khí vĩnh sinh bình thường ở đây trong thiên địa, thì dù là cao thủ cấp bậc thiên quân hút vào thân thể thì cũng phải luyện hóa. Một bộ phận trong khi luyện hóa sẽ bị bài tiết ra ngoài. Khí vĩnh sinh cực kỳ khó để có thể luyện hóa. Cho dù chiếm được đại lượng khí vĩnh sinh thì cũng hao phí rất nhiều tinh hoa và tinh lực để luyện hóa. Nhưng tiên vương đan thì khác. Với thủ đoạn đặc thù cô đọng khí vĩnh sinh với mật độ cao, có thể để tu sĩ trực tiếp hấp thu, sau đó đạt được hiệu quả coi như hoàn mỹ. Cũng là khí vĩnh sinh nhưng vận dụng lại khác biệt nghiêng trời lệch đất, bởi vì kết cấu bên trong đã bị cải biến toàn bộ. Đây chẳng khác gì sự chênh lệch giữa than củi và kim cương. Than củi và kim cương đều là than, nhưng bởi vì kết cấu bản thân nó có khác biệt, tất cả nhìn lại giống như cách biệt một trời một vực, một cái thì ở trên mây, một cái dưới đất bùn. Hiện giờ khí vĩnh sinh và tiên vương đan cũng khác nhau như vậy. Thủ pháp cô đọng khí vĩnh sinh thành tiên vương đan tuyệt đối phải do tiên vương thi triển, chỉ có tiên vương mới có thể chân chính cô đọng được. Phương Hàn lập tức cảm thấy tu vi hiện tại của mình chỉ sợ còn không thể luyện chế thành công. Vốn là hắn muốn phá giải thủ pháp luyện chế tiên vương đan, nhờ đó mà phất nhanh, đổi đủ được bảo bối và thần vật, căn nguyên thiên quân ở trong giới thượng giới này, khiến tu vi của mình lần nữa đề thăng, thậm chí bản thân lĩnh ngộ thủ pháp luyện chế tiên vương đan, phun nuốt khí vĩnh sinh, chế tạo ra, nuốt vào thân thể để tu luyện thì tu vi cũng tăng lên vùn vụt. Tiên vương đan được sở dĩ gọi như vậy bởi vì chỉ có tiên vương mới có thể luyện chế, cũng là bởi vì trong đan dược này ẩn chứa ý niệm của tiên vương, khiến cho mọi người vào thời điểm dùng đan đều có thể được tiên vương thanh tẩy. Cho dù thiên quân có vấn đề gì thì cũng cảm thụ được thật giả của tiên vương đan. Cho nên dùng tiên vương đan giả mà đi lừa bịp thì là chuyện không có khả năng. Chỉ một viên tiên vương đan nho nhỏ nhưng trong đó lại có vô số linh phủ, 3.000 đại trận, còn có một kết cấu xoay tròn quỷ dị biểu hiện ra ý nghĩa của 3.000 đại đạo. Chỉ một viên đan dược mà có 3.000 đại trận tương tự như thần vật kiểu thiên táng quan, phong thiện tế đàn, tuy nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau, bởi vì mỗi thứ có một hình thức biểu hiện của 3.000 đại đạo khác nhau. Thiên quân không thể bắt chước bởi vì là cảnh giới không đủ. Nếu có thời gian thì từ từ tìm hiểu, cũng không nhất định sẽ hiểu được. Trên thân thể ta còn có rất nhiều thần vật chư thiên do tiên vương luyện chế, còn có cả hài cốt của tiên vương, cũng phải lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật nữa. Ở địa phương gần cánh cửa vĩnh sinh như giới thượng giới này, ta còn phải tu luyện tiểu túc mệnh thuật một chút. Nếu có thể lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật thì rất tốt, còn lĩnh ngộ không được thì lại tinh tiến thêm một lần, cũng có hy vọng bắt chước được phương pháp cô đọng tiên vương đan. Trong lòng Phương Hàn đã có chủ ý thì một loạt kế hoạch xuất hiện trong đầu. Phương Hàn huynh, ngươi còn thứ gì muốn bán sao? Thấy Phương Hàn còn lưu lại suy tư gì đó mà rất lâu không động, Ma Vu Thiên Quân rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Không còn, Phương Hàn khoát tay. Ma Vu huynh có tâm thì vài ngày nữa ta sẽ tới. Tiên giới này không có tiên vương đan, không thể tưởng tượng được là tiến vào giới thượng giới lại có thứ thần diệu như vậy. Ta đi giết một thứ có giá trị rồi tới đổi tiên vương đan. À, tốt lắm, ta chúc Phương Hàn huynh có thể săn bắt được thứ tốt. Ở giới thượng giới này có ma thú vô cùng mạnh mẽ, một khi giết được một con thì đúng là vô giá. Ma Vu Thiên Quân cũng chắp tay điểm tĩnh không nao núng, dường như hành vi của người từ tiên giới đi tới thượng giới như vậy không phải là hiếm. Vốn chỉ cần nắm giữ một chút thông đạo bí mật của giới thượng giới là có thể đi từ thiên giới lên. Phương Hàn lập tức quay đầu rời khỏi cổ Vu Thành. Ở bên ngoài đúng là một địa ngục phi thường hiểm ác, yêu thú thành đàn, vừa thấy tu sĩ là chém giết và còn cả tàn sát lẫn nhau. Mà giới thượng giới này gần cánh cửa vĩnh sinh nguyên khí dư thừa, yêu thú sinh ra cường đại không tưởng. Tuy rằng yêu thú cấp bậc thiên quân thì cũng ít thôi, nhưng một số yêu thú tương đương với 10 người đứng đầu trong thiên quân dự khuyết bảng thì rất đông, quả thực là như châu chấu cuồn cuộn mãnh liệt mà tới. Có câu mãnh hổ nan địch quần hồ, khi cả ngàn vạn cao thủ cấp bậc thiên chủ lao tới công kích lại bố thành đại trận thì thiên quân cũng bị đánh chết. Tuy nhiên với tu vi của Phương Hàn thì nó lại chả tính là gì. Ở trong một dãy núi lớn của cổ Vũ Thành, Phương Hàn tìm được một nơi thanh tịnh thi triển đại thần thông, hủy diệt cả đàn yêu thú trong vùng, sau đó bố trí đại trận, còn bản thân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, tìm hiểu huyền bí của tiên vương đan. Kỳ thực, tu vi hiện tại quán hơn rất xa với ác vu tổ sư, hoàn toàn có thể thành lập kỷ nguyên thành, che chở rất nhiều cao thủ, làm mạnh lên uy nghiêm của mình, thậm chí có thể đem toàn bộ nguyên giới di rời tới đây. Tuy nhiên trước khi phá giải tiên vương đan còn cần tìm kiếm điện mẫu thiên quân, chúa tể Xích Uyên, chúa tể Tâm Ma rồi lại nói. Ngồi ngay ngắn trong đại trận mà mình bố trí, trước mặt Phương Hàn đang lo lơ lửng một viên tiên vương đan. Hắn lẳng lặng nhìn đan dược, biểu tình trên mặt biến đổi vô chừng. Đột nhiên vào lúc này một đạo tiểu túc mệnh thuật đánh lên đan dược, làm đan dược xoay tròn rồi mở rộng ra rất nhiều kết cấu tinh xảo. Phù văn phải gọi là xảo đoạt thiên công, hiện rõ trước mặt hắn. Mỗi phù văn đều là thứ thủ đoạn mà thiên quân không thể luyện chế. Quan sát rất lâu, Phương Hàn chụp vào không trung, một tia khí vĩnh sinh trong giới thượng giới liền bị hắn bắt lấy, thi triển ra đạo khắc lôn vô thượng, khiến nó kết tinh từng chút một giữa không trung, không ngừng tăng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một viên dược hoàn giống tiên vương đan như đúc. Thế nhưng hai viên này lại hơn kém rất nhiều. Tiên vương đan chân chính toát ra một loại khí chức phiêu giật thoát tục xuất trần, lại mang theo vẻ chư thiên luân hồi siêu sát sinh tử, mang theo ý cảnh vĩnh sinh vĩ đại. Nếu nói tiên vương đan chân chính là hoàng giả thì tiên vương đan giả do Phương Hàn cô động ra chẳng khác nào một diễn viên hài kịch đội vương miện mà thôi. Sự khác biệt quá lớn, đừng nói là thiên quân, cho dù là người bình thường cũng có thể phân biệt thật giả. Không được, không thể tạo ra tiên vương đan, kết cấu trong đó rất tinh xảo phức tạp, hơn nữa còn có khí tức của tiên vương mà ta không thể bắt chước. Tuy nhiên ta không tin là tiên vương đan này lại do tiên vương chế tạo ra. Phải biết rằng trong thiên địa hiện giờ đã không còn tiên vương nữa, nhưng tiền tệ của giới thượng giới thì lại là tiên vương đan. Điều đó cho thấy hẳn là không có cao thủ tiên vương, mà hẳn là một đạo thần vật nào đó dùng để chế tạo ra tiên vương đan. Phương Hàn tính hết mọi việc, lập tức nhìn ra mấu chốt. Hắn nhắm mắt lại tìm hiểu tiếp, mỗi lần diễn biến tiểu túc mệnh thuật quả nhiên liền có lĩnh ngộ cao thâm đối với tiểu túc mệnh thuật trong giới thượng giới, hoàn toàn tiến sâu vào quá trình tự nhập định. Trong quái u minh, Phương Hàn cảm nhận được trong chư thiên vận mệnh khổng lồ có mặt ở khắp mọi nơi. Vận mệnh là dòng sông cuồn cuộn chia ra làm vô số nhánh rót lên thân của mỗi người, thậm chí ngay cả vị diện cũng có vận mệnh của riêng mình. Chỉ cần tồn tại thì đều có vận mệnh, tồn tại tức là vận mệnh. Đột nhiên lúc này Phương Hàn lĩnh ngộ ra không ít sự ảo diệu, để cho tiểu túc mệnh thuật chuyển hóa thành đại mệnh vận thuật. Phảng phất ở trong lúc này sâu trong giới thượng giới thần bí này, hắn cảm thấy sự tồn tại của cánh cửa vĩnh sinh. Cánh cửa này thể hiện ra màu sắc chưa từng có, đứng vững trong hư không vô tận. Nó là nguyên điểm của toàn bộ thiên địa vũ trụ, là chân lý duy nhất. Số mệnh vĩnh hằng, mãi mãi chuyển lưu. Phương Hàn đánh ra vô số pháp quyết, tiểu túc mệnh thuật một lần nữa biến hóa. Cuối cùng lực lượng số mệnh cường đại ngưng tụ trong hư không, thành từng dòng thác lũ. Những dòng thác lũ này hợp thành những phủ văn, ngưng kết thành cánh cửa vĩnh sinh giống như đúc ở giữa không trung. Ầm một tiếng, thủ pháp của Phương Hàn biến đổi, ấn quyết tuyệt luân đang rất nhanh lại trở nên thông thả. Từng cái thủ thế đánh ra quả thực vô cùng gian nan, hình như là mang theo sức nặng của cả trăm ngàn thế giới. Hư ảnh của cánh cửa vĩnh sinh sau khi ngưng tụ thành hình ở trong hư không, đột nhiên có một luồng lực lượng mạnh mẽ rót vào thân thể Phương Hàn. Đó là khí thức của vận mệnh. Trong khoảnh khắc tâm linh của Phương Hàn, tất cả các vật thể đều hiện ra vận mệnh của mình. Gần như chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Hơn nữa khí thức của tiểu túc mệnh thuật cũng từ đó biến đổi, biến hóa thành khí thức của vận mệnh chân chính. Hắn thậm chí cảm giác được là chính mình dường như có thể thi triển ra đại mệnh vận thuật, triệu tập tồn tại vĩ đại vô cùng ở trong cõi u minh kia, cánh cửa vĩnh sinh. Chẳng lẽ đây là đại mệnh vận thuật sao? Ta rốt cuộc từng bước lĩnh ngộ vận mệnh rồi sao? Có thể chuyển biến số mệnh thành vận mệnh ư? Phương Hàn lẩm bẩm, tu vi cũng không ngừng tăng trưởng. Khí tức số mệnh chuyển hóa thành vận mệnh, khiến tinh thể thần quốc quanh thân thể hắn không ngừng run rẩy, khí tức viên mãn hoàn mỹ từ đó tàn ra. Hơn nữa bóng dáng của rất nhiều thần vật chư thiên, toàn bộ đều hóa thành cánh cửa vĩnh sinh. Hằng hà sa số tinh thể thần quốc bình thường đều có hình bóng của cánh cửa vĩnh sinh. Lực lượng của Phương Hàn đột nhiên tăng lên gấp đôi so với vừa rồi. Nhưng lúc này nó cũng không ngừng gia tăng. Đây là một lần ngộ đạo, một lần đột phá của tính lịch sử. Không ngờ loáng thoáng đột phá tiểu túc mệnh thuật tới cảnh giới đại mệnh vận thuật. Đây là khí tức của đại mệnh vận thuật sau. Ta đi vào giới thượng giới này lại đột nhiên đột phá gông xiềng của số mệnh, hiểu được vận mệnh chân chính sau. Tuy nhiên dường như còn chưa có năng lực thúc giục triệu hoán ra cánh cửa vĩnh sinh, đại mệnh vận thuật đứng đệ nhất trong 3.000 đại đạo há lại có thể luyện thành dễ như vậy. Trong lòng Phương Hàn cảm thấy hơi khó tin, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy lại vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, liền cảm thấy lực lượng số mệnh đã hoàn toàn biến hóa, tính chất căn bản hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Nếu nói trước kia lực lượng số mệnh là một dòng chảy nhỏ, thì hiện tại vận mệnh lực trên người hắn như biển rộng vô tận, chỉ một nhịp hô hấp liền cảm thấy vận mệnh lực ở khắp nơi trong chư thiên truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Nếu như có đủ lực lượng, thậm chí có thể sử dụng luôn lực lượng này ngược dòng triệu hoán ra cánh cửa vĩnh sinh trong cõi u minh tới thế giới này. Tuy nhiên, có thể sẽ phải chịu cánh cửa vĩnh sinh phản vệ, kết quả chính mình thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Phản vệ của cánh cửa vĩnh sinh không phải là nhỏ. Điền Mẫu Thiên Quân chính vì thi triển đại mệnh vận thuật trực tiếp bị cánh cửa vĩnh sinh phản vệ mà ngã xuống, tới hiện giờ mới khôi phục lại. Với năng lực hiện tại của Phương Hàn, cho dù thi triển đại vận mệnh thuật thì cũng không thể triệu hoán. Nhưng vận mệnh lực mênh mông ở khắp toàn thân hắn khiến tinh thể thần quốc chắc chắn hơn mấy lần so với trước. Đây là lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Tuy rằng chưa đột phá tu vi 13 quỷ nguyên vô thượng, nhưng ước chừng có thể đánh một trận với mấy lão quái vật ở 13 kỷ nguyên. Đại vận mệnh thuật trong chư thiên có thể nói là độc nhất vô nhị, ai cũng không biết được uy lực của môn đạo thuật này. Thậm chí là Phương Hàn sau khi lĩnh ngộ được một chút, chính mình cũng không biết, hắn chỉ cảm giác bản thân có thể kết nối với cánh cửa vĩnh sinh, từ đó thì không lúc nào là không có một luồng vận mệnh lực lớn lao tràn tới, gia tăng lên thế gia cho mình. Loại cảnh tượng này thực sự hết sức là kỳ quái. Không biết hiện tại có thể luyện chế tiên vương đan hay không? Với vận mệnh lực kết nối cánh cửa vĩnh sinh, bắt chước ý niệm của tiên vương, có lẽ ta có thể tạo ra tiên vương đan. Lần này Phương Hàn lĩnh ngộ ra đại mệnh vận thuật, tuy rằng chưa biết nó có giá trị gì, nhưng thân thể tốt xấu cũng có vận mệnh lực cường đại, pháp lực cảnh giới đã cao hơn vừa rồi rất nhiều, càng có lòng tin tưởng đối với việc luyện chế tiên vương đan. Vung tay lên một cái, một luồng thần quang huy hoàng hiện ra ở dưới tiên vương đan, lập tức vận mệnh của viên đan dược này gần như là lập tức bị hắn nhìn thấu hoàn toàn. Trở về chốn cũ, ta sẽ dùng vận mệnh lực để xem hình dáng của ngươi thế nào, tạo ra ngươi ra làm sao. Ngược dòng tìm về ngọn nguồn của ngươi để nhìn thấy tướng mạo vốn có. Ầm một tiếng, viên tiên vương đan này đột nhiên nổ tung, thể hiện ra một hình ảnh. Ở trong đó là một vùng hư vô khổng lồ, đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Phía trên lốc xoáy này là một kiện pháp bảo, Nó là một cái hồ lô khổng lồ, ở phía trên có khắc hai chữ càn khôn. Hai chữ này chính là từ cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Đúng là hai chữ có uy lực lớn nhất, thậm chí vượt qua những chữ Phật, chữ thiện, chữ tiên, gần như đứng ngang hàng với chữ đạo, hai chữ càn khôn. Không ngờ nó lại được khắc lên cái hồ lô này. Tạo hóa thần khí sao? Phương Hàn thúc giục vận mệnh lực liền thấy hồ lô càn khôn này không ngừng xoay tròn, hấp thu khí vĩnh sinh truyền ra từ cửa vĩnh sinh, sau đó thì phun ra vào đó một viên tiên vương đan. Trong thời đại đã không còn tiên vương, thì tiên vương đan trong giới thượng giới này, không ngờ lại có một cái hồ lô khắc hai chữ càn khôn đi ra sao? Phương Hàn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn ngưng tụ viên tiên vương đan hình thành, dùng vận mệnh lực của đại vận mệnh thuật bắt đầu bắt chước khí tức tiên vương trên đó. Ông một tiếng, một viên tiên vương đan được ngưng tụ hành thành. Tuy hình dáng so với tiên vương đan chân chính thì còn có chút chênh lệch, nhưng so với ban đầu thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bên trong đó đã có một chút khí tức cao quý của tiên vương, tuy nhiên tia khí tức này rất mỏng. Có tiến bộ sao? Vận mệnh lực không ngờ có thể bắt chước tất cả pháp lực sao? Thậm chí ngay cả khí tức của tiên vương cũng có thể bắt chước. Không, không phải là bắt chước mà là trực tiếp luyện hóa. Hai tay của Phương Hàn vung lên, đột nhiên cánh vận mệnh lực đánh ra, lập tức dung hợp với tiên vương đan, không ngờ biến hóa để trở thành tiên vương chi khí. Đây là chỗ vĩ đại của vận mệnh lực, có thể biến hóa thành tất cả các vật chất, tất cả các khí tức, phàm là những nhân vật tồn tại để theo có vận mệnh của chính mình. Vận mệnh có thể là chúa tể của tất cả. Âm một tiếng, lại một viên tiên vương đan ngưng kết ra trên tay Phương Hàn, so với vừa rồi tốt hơn không ít. Nó trong suốt lấp lánh, vĩnh sinh khí xoay tròn với tốc độ cao, ngưng thụ rất nhiều văn minh tinh xảo vô cùng. Ở bên trong phủ văn kia có vô số khí tức không ngừng chảy xuôi, dường như là một tiên vương tự mình chuyển thụ công lực. Vẫn chưa đạt, Phương Hàn ra tay, lập tức đánh nát viên ngụy tiên vương đan mà mình vừa luyện chế, sau đó lại bắt đầu cô đọng một lần nữa. Một viên tiên vương đan luyện chế thành công, nhưng lại đều không đạt tới yêu cầu. Tuy nhiên điều đáng mừng duy nhất chính là viên sau chân thật hơn viên trước, càng ngày càng tiếp cận với tiên vương đan chân chính. Trong quá trình cô đọng tiên vương đan, Phương Hàn sử dụng vận mệnh chi lực bắt chước khí tức của tiên vương, còn cả ý niệm của tiên vương nữa. Cảnh giới bản thân hắn đã tăng lên một bước, chuẩn bị cho về sau sẽ đột phá lên tiên vương. Tuy rằng lĩnh ngộ được đại vận mệnh thuật, nhưng Phương Hàn đối với bản thân chân chính của vận mệnh hay là ý niệm vĩnh sinh còn chưa có hiểu rõ. Trước mắt cũng chỉ sử dụng được vận mệnh chi lực của đại vận mệnh thuật để rèn luyện thân thể, còn chưa có chân chính lĩnh ngộ ra cảnh giới gọi là thiên mệnh thống ngự vạn tiên, vạn quân vạn vương. Tuy nhiên tu vi của hắn tu luyện thì lại càng tinh tiến, lĩnh ngộ được vận mệnh lực ngày càng thuần thục. Tinh thể thần quốc trong lúc vận chuyển rung động càng nhiều, trong mỗi tinh thể thần quốc đều xuất hiện bóng dáng cánh cửa vĩnh sinh, phun ra nuốt vào vĩnh khí mãnh liệt, còn đủ các loại ý niệm của tiên vương chập chờn trong đó. Cuối cùng rốt cuộc Phương Hàn đứng thẳng người dậy, xoay bàn tay rồi nắm lại, một đám khí vĩnh sinh mãnh liệt chảy tới, cuối cùng rốt cuộc biến thành một tiên vương đan giống thật như đúc. Viên tiên vương đan giả này không ngờ lại không khác viên thật chút nào. Phương Hàn trực tiếp dùng một viên, cảm thấy tiên vương đan giả tiến vào thân thể, cũng có một luồng khí tức tẩy rửa thân thể. Tuy nhiên, hiệu quả so ra vẫn kém hơn tiên vương đan thật. Hắn lại lắc đầu bắt đầu cô đọng tiếp, một lần, hai lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Ước chừng sau mấy vạn lần thì một viên tiên vương đan bồng bềnh tỏa sáng rốt cuộc được luyện thành, không ngờ lại hoàn toàn giống tiên vương đan chân chính, thực sự không có chút khác biệt nào. Phương Hàn nuốt viên tiên vương đan này vào, mỗi viên tinh thể thần quốc đều nhộn nhạo ý niệm của tiên vương, tấn công và đột phá mãnh liệt. Rốt cuộc thì cũng luyện chế thành một viên tiên vương đan, ta đã hoàn toàn nắm giữ được khí tức của tiên vương, từ nay về sau dùng vận mệnh lực chuyển hóa ý niệm của tiên vương đưa vào cơ thể, không cần thần vật chư thiên nữa, cũng có thể đột phá tu vi 10 kỷ nguyên. Nếu ta đạt tới tu vi 13 kỷ nguyên thì cũng không sợ vô số cao thủ trong giới thượng giới này. Phương Hàn nhìn tiên vương đan cho chính mình luyện chế ra giống nhau như đúc. Tiên vương đan chân chính, thậm chí ngay cả dược hiệu cũng tương tự thì âm thầm gật đầu. Hắn biết hiện tại hắn có thể thoải mái ra tay ở giới thượng giới rồi. Hắn đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, lập tức thiên địa bốn phương như bị hút vào trong bụng. Vô số khí vĩnh sinh liên tục tiến vào thân thể hắn, bị nén ép cô đọng lại. Trong cõi u minh, vĩnh sinh chi khí tràn tới từ cánh cửa vĩnh sinh giống như một cây cột thẳng tắp tiến vào cơ thể hắn, bắt đầu ngưng kết thành từng viên tiên vương đan. Đan dược này lưu chuyển không ngừng, khiến người ta đến nhanh mà cũng có được cả tài phú kinh người. Hắn linh ngộ ra phương pháp chế tạo tiên vương đan, lại linh ngộ ra huyền bí của đại vận mệnh thuật, sử dụng vận mệnh chi lực bắt chước ý niệm của tiên vương, chế tạo tiên vương đan tạo thành tài phú vô cùng. Ở trong vị diện mênh mông của giới thượng giới này, tiên vương đan là tiền tệ thông dụng. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần hắn mua bất kỳ thần vật gì, thậm chí tiền khí thánh phẩm hay các loại pháp bảo, thậm chí hài cốt hiếm thấy của thiên quân thượng cổ ngã xuống, thậm chí là một số thứ ly kỳ cổ quái uy lực đáng rất lớn mà có thể dùng giá rẻ để mua. Vù một tiếng, hắn phi thân lên trực tiếp bay về phía cổ Vu Thành, chỉ chốc lát sau đã tới bên ngoài. Hai thiên quân ẩn trong cấm pháp, thấy Phương Hàn bay ra, không khỏi cười nói. Đạo huynh, ngươi lại vừa ra ngoài giết yêu thú để đổi tiên vương đan sau. Ngươi có lệnh bài, có thể không cần nộp thần vật cũng được. Phương Hàn gật đầu cũng không khách khí, tùy ý ném cho hai thiên quân này, mỗi người 10 viên tiên vương đan do tự mình ngưng luyện. Người này sao lại ra tay hào phóng như vậy chứ? Nhìn bóng người của Phương Hàn tiến vào thành, hai thiên quân nhìn nhau, thần sắc nghi hoặc. Hắn hình như là từ thiên giới đi lên giới thượng giới. Nói như vậy thì phải là một đám nghèo mạt dẹp mới đúng. Sao lại hào phóng như thế? Cho chúng ta mỗi người 10 viên tiên vương đan. Để ta xem. Hai thiên quân này nhìn tiên vương đan chỉ thấy khí tức tiên vương tràn ra. Kiểm tra một lát liền nuốt vào cơ thể, lập tức ánh mắt sáng ngời lên. Không sai, chính là tiên vương đan chân chính, còn là hàng cực phẩm nữa. Không sai, lực lượng quả thực mạnh mẽ. Tiên vương đan này hẳn vừa mới ra lò, hắn lấy từ đâu vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn gặp được kỳ ngộ gì sao? Hai thiên quân này bàn luận với nhau mà vô cùng ngạc nhiên. Tiến vào trong cổ Vô Thành, Phương Hàn vẫn nghe thấy cuộc đối thoại của hai thiên quân, biết tiên vương đan của mình đã chân chính đạt yêu cầu, hoàn toàn có thể là đánh cháo với hàng thật. Không, phải nói là đúng là hàng thật mới đúng. Hắn tiến vào trong cửa hàng của Vu Thành, lập tức kinh động tới Ma Vu Thiên Quân đang đả tọa, vì các thủ ước chừng 5 kỷ nguyên này liền cười tươi cười đón tiếp. Sao rồi, Phương Hàn huynh, lại giết được huyết thần nhất tộc để tới đổi tiên vương đan sao? Không, ta tới mua đồ, toàn bộ bảo bối tốt nhất trong cổ Vu Thành hay thần vật chư thiên đều lấy ra cho ta đi. Phương Hàn vung tay lên. Hắn lúc này tuyệt đối là tiền bạc dồi dào, có năng lực chế tạo tiên vương đan thì ở giới thượng giới này không phải là hắn có thể mặc sức mua sắm hay sao? Hắn nhìn thấy một số thứ tốt trong cổ Vu Thành, ví dụ như vài món tiên khí thánh phẩm, còn mấy bộ hài cốt thiên quân viễn cổ lưu lại. Nếu có thể có mấy thứ này dung nhập vào trong kỷ nguyên thần trận, thực lực quán sẽ lần nữa tăng trưởng. Trải qua sự thanh tẩy của vận mệnh lực, tu vi hiện tại quán đã là 12 kỷ nguyên đỉnh phong, sắp sửa đạt tới trình độ khủng bố 13 kỷ nguyên, tuy nhiên vẫn còn cần phải tích lũy. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn vài món tiên khí vương phẩm như là tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, thẩm phán chi thương, còn chưa có luyện thành tiên khí thánh phẩm. Mua đủ tài liệu và thần vật lại cộng thêm đại vận mệnh lực, có đại vận mệnh thuật tế luyện thì khẳng định là sẽ có uy lực cường đại. Vận mệnh lực thậm chí có thể bắt chước cả ý niệm của tiên vương, bắt chước căn nguyên thiên quân thì không cần tốn sức. Nói cách khác, Phương Hàn lĩnh ngộ ra đại vận mệnh thuật liền có được căn nguyên thiên quân vô tận. Chỉ cần có đủ tài liệu thì hắn có thể trực tiếp luyện chế cả ngàn vạn tiên khí thánh phẩm, trở thành trận nhãn của kỷ nguyên thần trận. Cái gì cơ? Có thứ gì tốt cũng đều lấy ra. Ma Vu Thiên Quân nhìn Phương Hàn đứng dậy, sắc mặt lộ vẻ giật mình. Không biết là Phương Hàn huynh thấy thứ gì tốt, chỉ cần có thể đưa đủ tiên vương đan thì tất cả đều có thể thương lượng. Cổ Vu Thành chúng ta buôn bán rất công bằng, giá tốt là bán, tuy nhiên chỉ cần tiên vương đan mà thôi. Nếu Phương Hàn huynh muốn đổi thứ gì đó thì lại kém hơn. Có vài thứ ở cổ Vu Thành chúng ta chỉ bán chứ không có đổi. Hiện giờ nơi đâu cũng thiếu tiên vương đan mà. Trong giọng nói của Ma Vu Thiên Quân rõ ràng không thể tin là Phương Hàn có thể mua được nhiều. Nghĩ là Phương Hàn có được bảo bối gì muốn trao đổi mà thôi. Không thành vấn đề. Năm bộ hài cốt thiên quân viễn cổ này, còn 6 kiện tiên khí thánh phẩm này giá bao nhiêu tiên vương đan, toàn bộ ta đều muốn. Phương Hàn chỉ vào mấy món bảo bối trong cửa hàng. Bên trong cửa hàng nhìn thấy đầu tiên là năm bộ hài cốt, mỗi bộ vô cùng cao lớn. Hài cốt trong suốt, ở trên mặt có những hoa văn hình tròn như vòng tuổi của đại thụ, mà năm bộ hài cốt này đều giống nhau, có thể nhận ra là hài cốt của thiên quân cùng phái, sau khi ngã xuống lưu lại, cùng tu luyện một loại thần thông công pháp. Ngoài ra, vị trí trung ương của cửa hàng còn có phong ấn 6 kiện binh khí, là luân, câu, xoa, mâu, chùy, giản. Mỗi một kiện đều là tiên khí thánh phẩm, tuy nhiên bị pháp lực rất mạnh chấn áp, vây trong trạng thái ngủ say. Hả? Năm bộ hài cốt này nghe đồn là hài cốt của Hoàng Đình Ngũ Tổ, là tổ sư khai phái của Hoàng Đình Đạo ở rất nhiều kỷ nguyên trước, một thời hiển hách. Tuy nhiên ở trong một kỷ nguyên nọ, bởi vì phải đối địch với chúng ta nên bị giết chết, biến thành năm bộ hài cốt này. Mặt khác, 6 kiện tiên khí thánh phẩm kia cũng là pháp bảo tùy thân của họ, giá trị của chúng là rất cao, là bảo vật trấn điếm của Cổ Vi Thành chúng ta. Như vậy thì tổng số hài cốt này là 10 vạn viên tiên vương đan, cộng thêm mới 10 vạn thì lập tức là bán cho ngươi. Ma Vu Thiên Quân đưa ra một cái giá trên trời. Không thành vấn đề, Phương Hàn vung tay lên, vô số đan dược từ trong thân thể hắn bay ra, rơi vào trong tay của Ma Vu Thiên Quân. Không nhiều không ít, đúng là hoàn toàn 10 vạn viên. Khí tức tiên vương khổng lồ bốc lên, gần như kinh động cả Cổ Vu Thành. Ý niệm của tiên vương này gần như ngưng tụ thành một tiên vương khổng lồ, áp bức cả Ma Vu Thiên Quân phải lùi về mấy bước mới ổn định lại được. Nhìn tiên vương đan trong tay gần như khiếp sợ không nói ra lời. Hắn không thể tin được, cầm một viên để kiểm nghiệm nuốt xuống, nhắm mắt hồi lâu, dường như để nhận định thật giả, sau một lát mới mở to mắt. Không sai, đây là tiên vương đan hàng thực giá thực. Phương Hàn huynh, ngươi thực sự rất khó tin, không ngờ có thể trong một thời gian ngắn như vậy có được nhiều tiên vương đan như thế. Tốt, hài cốt của Hoàng Đình Ngũ Tổ thuộc về ngươi, còn cả 6 kiện tiên khí thánh phẩm này nữa. Trong lúc nói chuyện thì bí pháp rung lên, 5 bộ hài cốt, 6 kiện tiên khí thánh phẩm bay về phía Phương Hàn. Tay áo Phương Hàn phất lên, những vật phẩm này trực tiếp chui vào tay hắn rồi biến mất. Điều này khiến cho Ma Vu Thiên Quân nhìn mà thần sắc chấn động. Còn nữa, những thần sắc này giá bao nhiêu? Ta muốn cô đọng một số pháp bảo, bán cho ta. Phương Hàn dạo quanh cửa hàng một vòng, chỉ vào một số thần vật. Cái này, còn cái này nữa. Hắn liên tiếp chỉ vào mấy trăm thần vật hiếm thấy, đều là những tài liệu cần thiết để cô đọng tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng và thẩm phán chi thương. Tổng cộng 30 vạn tiên vương đan. Ma Vu Thiên Quân hơi chết lặng rồi, nhìn Phương Hàn lại lấy ra 30 vạn viên tiên vương đan một lần nữa. Lấy đi mấy trăm thần vật, chiếm được một lượng lớn thần vật trong cùng một lúc dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Tu vi hiện tại của hắn bây giờ có thể thăng cấp bất cứ lúc nào, căn bản không cần phải bế quan cảnh giới. Bất kể là di chuyển, phi hành, đả tọa hay nói chuyện thì đều có thể tu luyện. Hài cốt của Hoàng Đình Ngũ Tổ và 6 kiện tiên khí thánh phẩm lập tức ngưng tụ thành một đám trận nhãn trong cơ thể Phương Hàn. 11 trận nhãn không ngừng vận chuyển, cùng hợp làm một với kỷ nguyên thần trận, tuy hai mà một tăng cường lẫn nhau, khiến cho uy lực càng thêm tăng vọt. Mà ở một phía trận nhãn khác trong cơ thể hắn, tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng và thẩm phán chi thương cũng được dung hợp với rất nhiều thần vật. Căn nguyên thiên quân cường đại âm mầm ập tới, khiến cho ba kiện pháp bảo này đều biến thành tiên khí thánh phẩm, uy lực tuyệt luân, hiếm có sức mạnh nào bằng. Hiện giờ thiên kiếp hiện lên trên đầu hắn, cuồng bạo khủng bố, nhưng hắn quát lớn một tiếng, thiên kiếp không ngờ ngoan ngoãn nén lại thành một đám, biến thành một con thần long hộ pháp chui vào cơ thể, rèn luyện pháp bảo. Kiếp số gì đó đối với hắn mà nói quả thực chỉ như bữa điểm tâm, cho dù là đại kiếp nạn thiên quân thì cũng bị hắn hàng phục trong nháy mắt, bởi vì hắn nắm giữ được chữ kiếp. Đương nhiên cho dù không có chữ kiếp thì với tu vi của hắn cũng đủ để đánh tan thiên kiếp, đùa giỡn và thao túng nó đơn giản như uống nước ăn cơm. Đây, ánh mắt của Ma Vu Thiên Quân suýt nữa thì đứng chồng. Đại kiếp nạn của thiên quân đó không ngờ lại tản đi đơn giản như vậy. Pháp lực của người này rốt cuộc mạnh tới mức nào? Giờ phút này hắn mới phát hiện ra Phương Hàn không đơn giản, vượt xa thực lực mà đối phương biểu hiện ra ngoài, trong người còn ẩn tăng thực lực khổng lồ đến khôn cùng. Không tồi, tu vi của ta lại tăng lên một lần nữa, sau đây còn cần hấp thu nhiều thần vật hơn, tu luyện nhiều hơn, rèn luyện đại vận mệnh thuật để làm quen với vận mệnh chi lực, sớm đột phá tu vi 13 kỷ nguyên, đến lúc đó ta sẽ bước vào một vùng thiên địa mới. Phương Hàn âm thầm hài lòng với tu vi của mình. Đúng rồi, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Phương Hàn cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu quay sang hỏi tin tức. Không biết là Phương Hàn huynh muốn biết tin tức gì? Trong giọng nói của Ma Vu Thiên Quân đã có thêm chút cung kính. Ta sẽ là biết gì nói hết, đồng thời cũng không đòi Phương Hàn huynh chi phí mua tin. Danh tiếng của Điện Mẫu Thiên Quân nghe từng nghe qua chưa? Phương Hàn nói. Đây là một thiên quân mới tu thành trong kỷ nguyên này, nhưng thanh danh vô cùng hiển hách. Biết, đương nhiên là biết. Ma Vu Thiên Quân lập tức gật đầu. Và thời kỳ hỗn độn khi mà kỷ nguyên này được sáng lập, có một nữ nhân cường đại sinh ra trong tia chớp, hơn nữa thăm dò được cánh cửa vĩnh sinh, đạt được đại vận mệnh thuật thần bí nhất, tranh đấu với tạo hóa tiên vương, không ngờ lại triệu tập cánh cửa vĩnh sinh, đánh tan tạo hóa thần khí. Cánh cửa vĩnh sinh kia chuyển động, khiến thiếu chút nữa là giới thượng giới bị hủy diệt. Ước chừng đã trải qua mười mấy triệu năm tiên giới mới có thể khôi phục, ngưng tụ lại hình dáng. Hiện giờ Điện Mẫu Thiên Quân đã chuyển kiếp trở về, cũng đã tiến vào giới thượng giới rồi. Ta tới đây chính là muốn tìm nàng. Không biết ngươi gần đây có nghe được tin tức gì của nàng không? Phương Hàn hỏi. Không có tin gì cả. Giới thượng giới này vô cùng rộng lớn, rất nhiều cao thủ có pháp lực vô địch, ẩn sâu bên trong vị diện do mình thành lập, gần như là không xuất thế. Cỏ Vu Thành chúng ta giao hảo một số thành trì nhưng mà cũng chưa tới 1.000, địa vực không lớn, không thể biết quá nhiều tin tức. Mà Vu Thiên Quần bất đắc dĩ nói, thực hiện nhiên là Cỏ Vu Thành không phải là một thành trì lớn nhất trong giới thượng giới, chỉ có thể coi là cấp 2 chứ không tính là cấp 1. Vậy ta hỏi ngươi, thành trì Cửu Thiên Huyền Nữ thành lập ở đâu? Trong giới thượng giới này rốt cuộc các cao thủ nào, ai là người mạnh nhất? Phương Hàn lại hỏi. Thành trì do Cửu Thiên Huyền Nữ thành lập ở rất xa phía tây, gọi là Huyền Nữ Thành, còn lớn hơn Cổ Vũ Thành chúng ta. Đi tới đó phải trải qua trăm núi ngàn sông vô cùng nguy hiểm. Cao thủ giới thượng giới nhiều như mây, rất nhiều lão quái vật. Tuy nhiên hiện nay, người được công nhận là đệ nhất là chúa tể Càn Khôn, nắm trong tay Càn Khôn Thần Hồ, có thể chế tạo ra Tiên Vương Đan. Nghe đồn tu vi của hắn đã đạt tới trình độ 15 kỷ nguyên, không kém gì Tiên Vương, thành lập nên Càn Khôn Thành. Cánh cửa vĩnh sinh ở rất gần đó, lớn hơn Cổ Vũ Thành chúng ta cả trăm ngàn lần, hơn nữa còn được một số cao thủ như là chúa tể Âm Dương, giáo hoàng Lưỡng Nghi đều là có tiếng tăm lừng lẫy. Mà Vu Thiên Quân lần này giới thiệu rất nhiều bí mật cho Phương Hàn, nói năng lưu loát giống như không chỉ mới nói một lần. Rất nhiều thiên quân từ tiên giới lên đây đều mua bán ở Cổ Vũ Thành, hắn tất nhiên đã giới thiệu nhiều lần. Người có trình độ 15 kỷ nguyên, chúa tể Càn Khôn, khó trách là khi ta suy tính Tiên Vương Đan thì đã tính ra nó là do một cái hổ lô khổng lồ phun ra. Hay đó chính là chúa tể Càn Khôn, người có tu vi 15 kỷ nguyên thì lợi hại tới mức nào? Thiên địa to lớn như vậy đúng là ngọa hổ tàng long không thể coi thường, còn cần phải đề thăng tu vi. Phương Thanh Tuyết ở trong giới thượng giới nhưng lại không có tin tức. Tuy nhiên ta cảm thấy càng gần cánh cửa vĩnh sinh càng có thể tìm được nàng. Hay là vào Càn Khôn Thành rồi, bởi vì Càn Khôn Thành là tòa thành nhân gần với cánh cửa vĩnh sinh nhất. Phương Hàn lúc này lại đang nhắm mắt trầm tư. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.